Tuyệt thế Cường Long, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, tuy rằng Tề Đẳng Nhàn thông qua cửa ải khó khăn trước mắt cương trực công chính của Hướng Đông Tình, nhưng sau này rõ ràng càng có nhiều cửa ải khó khăn hơn đang chờ hắn. Lâm Vãn Thu đã nói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, sẽ vận dụng sức mạnh của Thương hội Hắc Long để đối phó với hắn. Hướng Đông Tình không sợ Triệu Hắc Long, nhưng không cần phải đắc tội. Thân phận hai người chắc là cùng một cấp bậc, nhưng không xuất hiện cùng lúc, không đáng để đối chọi gay gắt. Vương Vạn Kim, Triệu Hắc Long, Hướng Đông Tình, ba người này, không sai biệt lắm là doanh nhân nằm trên đỉnh Kim Tự Tháp ở thành phố Trung Hải. Còn lại, mới là một ít gia tộc và doanh nghiệp rải rác. Triệu Cá Trạch à, vậy thì không sao. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, trong lời nói lộ ra vẻ thờ ơ, Hướng Đông Tình nghe được lời này của hắn. Nhịn không được nhìn hắn thật sâu. Thông qua chuyện lần trước cô ấy biết Tề Đẳng Nhàn có chút bản lĩnh. Có điều, cô ấy cho rằng hắn có chút thân thủ thì có thể không đem anh hùng thiên hạ để vào mắt sao. Không khỏi cũng quá buồn cười. Triệu Hắc Long chính là một kiêu hùng. Tề Đẳng Nhàn có thể đánh, nhưng có thể đánh được ngàn vạn thuộc hạ dưới tay Triệu Hắc Long sao? Người này có bản lĩnh, nhưng tính tình không tốt. Nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng, rất biết gây chuyện. Hướng Đông Tình phán đoán ở trong lòng. Đúng lúc này, một đôi vợ chồng ngoại quốc xuất hiện, tóc vàng mắt xanh, khoảng 50 tuổi. Họ chính là vợ chồng Smith ở phố Wall nước Mỹ, người phụ nữ tên là Kimmy, người đàn ông tên là Ken. Hoan nghênh hai vị, Hướng Đông Tình vỗ tay mỉm cười, tuy rằng là cười xã giao, nhưng rất vẫn xinh đẹp động lòng người, chọc cho vô số đàn ông rung động. Dưới sự dẫn dắt của Hướng Đông Tình, mọi người nhao nhao vỗ tay, đặt ánh mắt đặt lên đôi vợ chồng này. Vương Hổ cũng lạnh lùng vỗ tay, Hướng Đông Tình tổ chức bữa tiệc tối này, phòng chừng là thị uy cho tập đoàn Hổ Môn, là một loại nghi thức duyệt binh, muốn thông qua hai người này để trấn nhiếp hắn. Danh tiếng của vợ chồng Smith quá vang dội, thậm chí họ đã thể hiện ra những thao tác kinh người có tầm nhìn xa trông rộng trong cuộc khủng hoảng cho vay dưới chuẩn. Bao trùm toàn cầu vài năm trước, trong cuộc khủng hoảng tài chính này, hai người họ đại sát tứ phương, khiến cho vô số người thua thiệt đến quần lót cũng không còn, dường như đoán trước tương lai, hoa vừa nở tiêu diệt cả trăm hoa, ước chừng vét sạch 3 tỷ thước vàng. Ha ha ha, ngài nhất định chính là nhị đương gia. Ken trực tiếp lướt qua Hướng Đông Tình, đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, cười tủm tỉm vươn tay ra. Bàn tay Hướng Đông Tình vươn ra cứng ngắc trên không trung. Nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc, có điều cô ấy đã mặt không đổi sắc thu tay vào trong quần tây. Cô ấy quay đầu, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, trong hai mắt tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, hai người Kimmy và Ken, là do Tề Đẳng Nhàn tìm tới? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói, ồ, anh biết tôi sao? Sao tôi lại không nhớ rõ tôi đã nhốt một nhân vật như anh vậy? Khụ khụ. Người của tiên sinh Gusinski cho chúng tôi xem ảnh chụp của ngài, cố ý để chúng tôi từ nước Mỹ đến Hoa Quốc, giúp tập đoàn Hướng thị. Ken không khỏi xấu hổ cười nói, cách trương.